Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 566, góc truyện audio.com, chương 566, lúc đầu chuyện của Phương Dục và Hoắc Thanh Thanh, cậu cũng biết rất rõ nói đến việc bảo vệ vợ của mình, lời nói của Phương Dục tuyệt đối có trọng lượng, dù sao ở sân bay Thịnh Kinh, anh ấy đã dùng tư thế nên có để bảo vệ người yêu dấu nhát của mình khỏi bị tổn thương lần này, Đường Tĩnh Tuyên không có suy nghĩ muốn phản bác bởi vì Phương Dục đã lấy hai người mà cậu quan tâm nhất ra giúp cậu tẩy não. Bây giờ cuối cùng tôi đã hiểu nguyên nhân quan hệ công chúng của Hải Thụy không bao giờ thua rồi. Hà, lần này, đến lượt Phương Dục ngờ vực, vì có anh chấn giữ. Đây là kinh nghiệm và liên hệ tích lũy của Phương Dục trong nhiều năm, và đây là nơi anh ấy xứng đáng được đăng quang, nên Đường Tĩnh Tuyên hoàn toàn không hề cảm thấy mất mặt. Đồng thời cậu cũng đang suy nghĩ về những gì Phương Dục nói, đó là về việc loại bỏ Tống Nhiên Thư cũng đồng nghĩa với rất nhiều việc đều phải bàn bạc lại lần nữa. Trên đường về nhà, Đường Tĩnh Tuyên không ngừng suy nghĩ về lời nói của Phương Dục, cuối cùng, cậu đi được nửa đường thì quay đầu lái xe đến thẳng căn hộ của Tống Nhiên Thư, nhưng vừa tới cửa căn hộ đã bị một thanh niên chặn lại. Đường Tĩnh Tuyên không hiểu ra sao, nhưng người đàn ông kia lại nghiêm túc nói với Đường Tĩnh Tuyên. Chúng ta vào xe cậu ngồi một lát đi, anh là ai? Đường Tĩnh Tuyên hỏi thẳng đối phương, tôi là mục tiêu mà Nhiên Thư đã phấn đấu nhiều năm. Người đàn ông kia đẩy Đường Tĩnh Tuyên rồi nhét cậu vào trong xe. Đường Tĩnh Tuyên đại khái còn nhớ người đàn ông này, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen với đôi mắt đen xẹt qua sống mũi, nhưng thật kỳ lạ là ngay cả bộ trang phục 10 năm trước khoác trên người anh ta lại trông cân đối và nhu hòa đến vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhiên Thư, người đàn ông kia quay đầu nhìn Đường Tĩnh Tuyên, ngữ khí rất bình tĩnh. Nhiên Thư từ nhỏ đã dính tôi, chỉ là đáng tiếc mấy năm qua tôi luôn đối xử với cô ấy như một người em gái. Nhưng sự xuất hiện của cậu khiến tôi phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng hơn. Tôi đã từ chối cô ấy 11 năm, nhưng tôi đối với cô ấy thật sự thờ ơ như vậy sao? Công việc của cô ấy xuất sắc mấy năm nay liều chết liều bảng tô con ly. CVT âng ấp N sông đều là vì có một ngày có thể đứng bên cạnh tôi. Vì vậy tôi hy vọng cậu có thể hiểu được sự tồn tại của cậu đối với Nhiên Thư là như thế nào, không cần ảo tưởng trong lòng. Lời nói của đối phương rất thẳng thắn, nghe vào tựa hồ có gai. Đường Tĩnh Tuyên lặng lẽ suy nghĩ một chút cuối cùng ngẩng đầu lên. Anh có thể xuống xe rồi, tôi muốn làm gì còn chưa tới phiên anh đến khoa tay múa chân. Đường Tĩnh Tuyên trực tiếp nói, còn nữa, người từ chối người khác 11 năm mới phát hiện tâm ý của mình, không phải là anh thực sự đã yêu người ta mà là có người xâm phạm lãnh thổ của anh, nên trong lòng anh khó chịu mà thôi. Sắc mặt đối phương hiển nhiên khó coi, nhưng anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với Tống Nhiên Thư, nhưng không phải vì anh. Nói xong, Đường Tĩnh Tuyên ra hiệu cho người kia xuống xe. Đối phương hoàn toàn không nghĩ tới Đường Tĩnh Tuyên lại có tính cách điên cuồng bá đạo như vậy, trong mắt hiện lên một tia nhục nhã. Góc truyện audio.com, Đường Tĩnh Tuyên liếc mắt nhìn người kia thấy anh ta còn chưa xuống xe, trực tiếp bước xuống, vòng qua đầu xe lôi người đàn ông từ ghế lái phụ ra, ngay sau đó, bóng dáng của cậu đã biến mất khỏi tầm mắt của người đàn ông bí ẩn này. Thành thật mà nói, sau khi nghe xong lời nói của người đàn ông đó, trong lòng không kích động là giả, chỉ là Đường Tĩnh Tuyên biết lôi chi. Tống Nhiên Thư không thể lại vượt qua nữa. Sau khi nhìn thấy Đường Tĩnh Tuyên rời đi, người đàn ông lập tức quay trở lại căn hộ của Tống Nhiên Thư. Quên lấy cái gì vậy? Nhiên Thư, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Người đàn ông chống đỡ cửa nói với Tống Nhiên Thư. Vừa nãy cho anh vào là xuất phát từ phép lịch sự, nhưng tôi không hề cho anh giấy thông hành. Tống Nhiên Thư duy trì nụ cười, nhưng trong lời nói lại đầy mỉa mai và khinh thường. Đã 11 năm rồi, anh cũng biết, nhưng tôi không sao quên được, anh cư nhiên lại đánh chủ ý lên mắt tôi. Anh muốn lấy mắt tôi để cứu người phụ nữ anh yêu đúng không? Người đàn ông im lặng, không cách nào mở miệng, đối phương hoàn toàn không nghĩ tới Đường Tĩnh Tuyên lại có tính cách điên cuồng bá đạo như vậy, trong mắt hiện lên một tia nhục nhã. Đường Tĩnh Tuyên liếc mắt nhìn người kia thấy anh ta còn chưa xuống xe, trực tiếp bước xuống, vòng qua đầu xe lôi người đàn ông từ ghế lái phụ ra, ngay sau đó, bóng dáng của cậu đã biến mất khỏi tầm mắt của người đàn ông bí ẩn này. Thành thật mà nói, sau khi nghe xong lời nói của người đàn ông đó, trong lòng không kích động là giả, chỉ là Đường Tĩnh Tuyên biết lôi chi. Tống Nhiên Thư không thể lại vượt qua nữa. Cách chương.